Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Diệp Thiên Lộc, tác giả, Cung Tam hẻm tối giữa. Một chi đội ngũ đang ở cực nhanh đi tới, đều là ngưng hồn cảnh, ước có 7 người tả hữu. Không, không phải 7 người, bởi vì phía trước còn có một người, tựa hồ là trong đó 7 người ở đuổi giết khi trước một người. Khi trước một người, trên người đã là vết thương chồng chất, nhưng dưới chân bước chân lại là không ngừng. Tại đây chờ nguy cấp thời khắc, thân thể bộc phát ra tới tiềm lực, sẽ là vô cùng đại. Bất quá, người này chạy trốn phương hướng, tựa hồ là có mục đích của chính mình. Nếu là Cổ Dương có thể nhìn đến, tất nhiên sẽ cảm thấy có vấn đề. Bởi vì người này là đối diện Ngạn Minh Húc Sở cư khách điếm cửa sổ đi. Càng là gần, người này mục đích địa liền càng thêm rõ ràng. Rốt cục là ở một cái lao xuống lúc sau, loảng xoảng một tiếng, vọt vào khách điếm lầu 3 một cái cửa sổ giữa. Toái tra khắp nơi, đang ở trong phòng nghỉ ngơi Ngạn Minh Húc, bị thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ, vội là đứng dậy xem xét, liền nhìn đến một bóng người trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ là đã kiệt lực hôn mê đi qua. Nhiên ngay sau đó chính là làm người kinh tủng một màn đã xảy ra. Tổng cộng 7 đạo thân ảnh trực tiếp vọt vào khách điếm cửa sổ giữa. Đối mặt trên mặt đất bóng người cùng Ngạn Minh Húc, thế nhưng là trực tiếp đối Ngạn Minh Húc động thủ. Bệnh tâm thần a, Ngạn Minh Húc nhịn không được giống lên một tiếng. Chính là kia 7 người lại là động tác sắc bén, bất chấp tất cả, trực tiếp bắt đầu động thủ. Tuy là Ngạn Minh Húc ngưng hồn cảnh cửu giai, nhưng là không hề chuẩn bị đối mặt 7 cái ngưng hồn cảnh. Cũng là quá sức, nhưng mà ở lách cách lang căng đánh nhau lúc sau, Ngạn Minh Húc còn chưa thế nào động tác, liền nhìn đến 7 người trực tiếp đào tẩu. Vẻ mặt ngây người nhìn ngoài cửa sổ, đang ở không rõ nguyên do hết sức. Cổ Dương từ cách vách vào được. Kỳ thật vừa rồi một màn, Cổ Dương đều là xem thanh thanh sở sở. Trong lòng tổng cảm thấy có vấn đề, nhưng là lại không rõ ràng lắm vấn đề ở đâu. Sư phó, đây là tình huống như thế nào? Ngạn Minh Húc nhìn trên mặt đất nằm bóng người, lại nhìn về phía một mảnh hỗn độn cửa sổ, không nói gì hỏi. Cổ Dương hai tay một quán, hiển nhiên cũng là cũng không rõ ràng đây là tình huống như thế nào. Bất quá, một đám ngưng hồn cảnh còn không đủ để làm Cổ Dương đặt ở trong mắt. Tùy ý bọn họ nhảy nhót, cũng sẽ không đối Cổ Dương sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Cổ Dương cấp bậc, căn bản là bọn họ vô pháp tưởng tượng. Nếu là thật sự bại lộ ra tới, sợ là không ngừng toàn bộ Cửu Châu, liền toàn bộ thượng cổ chi cảnh đều là khó có địch thủ. Trên mặt đất bóng người như cũ là ở hôn mê giữa. Cổ Dương tham nhập thần thức kiểm tra, người này đa số là bị thương ngoài da, nhưng là chặt đứt không ít kinh mạch. Hiển nhiên là ở bị đuổi giết cầu cứu không có kết quả lúc sau, lúc này mới mạo hiểm tiến vào khách điếm giữa. Sau đó trùng hợp gặp Ngạn Minh Húc. Sau đó 7 người ở đối mặt Ngạn Minh Húc một người thời điểm, bị Ngạn Minh Húc đánh chạy. Loại này xác suất thấy thế nào? Như thế nào có điểm thấp? Bất quá, nếu đã cứu người một mạng, Cổ Dương cũng là không có tính toán mặc kệ người này mặc kệ. Ngạn Minh Húc sinh hoạt quá bình tĩnh, thêm điểm liêu cũng là vô phương, đem hôn mê người cấp dọn đến trên giường. Ngạn Minh Húc cho hắn thay đổi quần áo, Cổ Dương rót nhập một cổ linh khí chữa trị hắn kinh mạch tổn thương. Không ra một ngày, hẳn là cũng là có thể đủ hảo. Sư phó, ta tổng cảm thấy vừa rồi giống như có vấn đề. Ngạn Minh Húc đè thấp thanh âm nói. Cổ Dương nhìn về phía trên giường bóng người. Nếu không phải cảm thấy có vấn đề, cũng sẽ không phong bế hắn thần thức, làm hắn nghe không được ngoại giới thanh âm. Nói như thế nào cảm thấy có vấn đề? Cổ Dương vẫn chưa tính toán làm Ngạn Minh Húc dựa vào chính mình. Chỉ có Ngạn Minh Húc có thể một mình đảm đương một phía mới là chính xác lộ tuyến. Ngạn Minh Húc trầm mặc một lát lúc này mới nói. Đầu tiên đệ nhất, bọn họ nhiều như vậy cửa sổ, vì cái gì người này cố tình tiến vào ta phòng? Nhị, mặt sau đi theo 7 người, đang xem đến ta nháy mắt, cũng không phải mang theo hôn mê người nọ liền đi, mà là cùng ta đánh nhau. Này không phải phản ứng đầu tiên tạo thành, tựa hồ là có kế hoạch. Tam, bọn họ cuối cùng đánh nhau cũng quá thủy đi. Rõ ràng ta liền không có hứng thú theo chân bọn họ đánh. Bọn họ có thể mang theo người kia đi, ta cũng sẽ không ngăn lại. Nhưng cuối cùng lại là 7 người đào tẩu. Tứ, người này thân phận không rõ, ta cũng không biết có nên hay không lưu lại hắn. Trước mắt ta có thể nghĩ đến liền nhiều như vậy. Cổ Dương bình tĩnh cười nói. Không tồi, ngươi cái này đầu óc không hồ đồ. Bất quá người này chúng ta muốn đem hắn lưu lại. Ta xem qua hắn vũ lực, ngưng hồn cảnh tam giai, có thể khống chế. Chính là, vạn nhất hắn có cái gì mặt khác mục đích, chúng ta chẳng phải là chúng chiêu. Nghe Cổ Dương nói, Ngạn Minh húc nghi hoặc mở miệng nói. Cổ Dương trên mặt một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Mở miệng nói, đem địch nhân lưu tại bên người, mới là hoàn mỹ nhất kế hoạch. Đặc biệt là ở rõ ràng hắn là địch nhân dưới tình huống. Cổ Dương một lời, làm Ngạn Minh húc thể hồ quán đỉnh, nhìn về phía trên giường bóng người, đáy mắt khói mù chi sắc, dần dần hóa thành bình thường, cùng Cổ Dương nhìn nhau cười, hiển nhiên là đạt thành chung nhận thức. Ngày kế sáng sớm, thủ bóng người một đêm Ngạn Minh húc dẫn đầu mở mắt, nhìn về phía giường phía trên, hôn mê thiếu niên vừa lúc tỉnh lại. Ngươi tỉnh, thế nào? Ngạn Minh húc đem thiếu niên nâng dậy tới, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Thiếu niên bộ dáng nghi hoặc, tựa hồ là có chút quên đi tối hôm qua thượng phát sinh sự tình. Dùng sức xoa xoa đầu, cảm giác được trong cơ thể thương đều khôi phục, lúc này mới nói, là ngươi đã cứu ta phải không? Ngạn Minh húc gật đầu phục lại lắc đầu nói, là có người đuổi giết ngươi, ta đánh chạy. Thương thế của ngươi là sư phó của ta xử lý. Thiếu niên nghe được lời này, đáy mắt có một chút thần khí, xoay người liền đối với Ngạn Minh húc nhất bái nói. Diệp Thiên Lộc đa tạ ân nhân cứu mạng. Đa tạ ân nhân, ngươi kêu Diệp Thiên Lộc sao? Cổ Dương thanh âm từ ngoài cửa truyền ra, sau đó một bước bước vào phòng. Diệp Thiên Lộc thấy rõ Cổ Dương bộ dáng thời điểm, chỉ cảm thấy là một trận mờ mịt mọc thành cụm. Xem không rõ, hoặc là nói là sờ không rõ chi tiết. Thần sắc một đốn, Diệp Thiên Lộc lúc này mới mở miệng nói. Là, tại hạ Diệp Thiên Lộc, ngài chính là ân nhân sư phó sao? Đa tạ tiền bối cứu giúp. Diệp Thiên Lộc không có gì báo đáp. Người không cần kêu ta ân nhân, ta kêu Ngạn Minh húc. Ngạn Minh húc có hôm qua cùng Cổ Dương một phen tham thảo. Đối với Diệp Thiên Lộc trong miệng câu kia ân nhân tựa hồ là cảm thấy có điểm chát nhĩ. Đúng vậy, người cũng có thể đi theo Ngạn Minh húc gọi sư phó của ta liền hảo. Không cần đa lễ, nếu cứu ngươi, liền tất nhiên hộ ngươi chu toàn. Cổ Dương cũng là mở miệng nói. Thật sâu nhất bái, Diệp Thiên Lộc trong mắt thế nhưng ẩn ẩn có nước mắt. Tựa hồ là một bộ cảm động bộ dáng, làm người động dung. Cổ Dương cùng Ngạn Minh húc liếc nhau. Ngạn Minh húc hiểu ý, đi trên bàn đổ chén nước, đưa cho Diệp Thiên Lộc. Cổ Dương lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi đêm qua là xảy ra chuyện gì? Nếu không có là gặp được chúng ta thầy trò, ngươi này thương sợ là xử lý không tốt. Diệp Thiên Lộc tiếp nhận Ngạn Minh húc trong tay cái ly, uống một hơi cạn sạch ly trung thủy, thở dài khẩu khí lúc này mới nói. Kỳ thật ta là ngoại trong thành một cô nhi, vẫn luôn là ăn bách gia cơm lớn lên. Nghe nói lần này tỉ thí, liền nghĩ đến thử thời vận. Ai biết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,